Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2672, Thiên Minh Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Trúc Phong, nhất tọa màu xanh Trúc Lâu, Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc không ngồi tại trong Trúc Lâu thưởng thức trà trò chuyện thia vương đạo hữu, vương tiền bối còn không có xuất quan a, Lam Phúc không mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Còn không có chờ hợp thể đại điển tổ chức cửu thúc hội lộ diện. Vương Thanh Sơn vừa cười vừa nói, hắn giọng nói vừa chuyển hỏi. Lam đạo hữu, trước ngươi đề cập với ta lên qua, Vạn Linh Uyên có Minh Hà chi thủy. Tin tức này, ngươi bán cho những người khác a, ta cùng vài vị đạo hữu đề cập qua Minh Hà chi thủy, bất quá bọn hắn đều không có hứng thú, đây là Minh Hà chi thủy vị trí, bất quá đã nhiều năm như vậy ta cũng không dám cam đoan, Minh Hà chi thủy vẫn còn ở đó. Lam Phúc không tay lấy ra màu xanh gia thú, đưa cho Vương Thanh Sơn. Những năm này, hắn nhường tộc nhân bốn phía thu thập thất giai vật liệu vì có thể toại nguyện, bất quá hắn nhớ kỹ Vương Thanh Sơn nghe qua Minh Hà chi thủy, càng nghĩ, cũng liền tin tức này đáng giá. Vương Thanh Sơn tiếp nhận gia thú, ánh mắt quét qua, nhẹ gật đầu, nói. Lam đạo hữu, ngươi nói cái giá đi. Lam Phúc không sắc mặt ngưng tụ, sụ mặt nói ra. Vương đạo hữu coi ta là người nào? Chúng ta là nhiều năm hảo hữu, một tin tức mà thôi, ngươi khách khí với ta cái gì, coi ta là bằng hữu tự thu cất đi. Tốt à, vậy ta tự nhận, đúng, nghe nói ngươi hậu nhân đại hôn, bình này kim ngọc hồi nguyên đan tự tiễn ngươi, trò chuyện tỏ tâm ý, Vương Thanh Sơn cũng không có chối từ, đổi nhất trùng thuyết pháp, xuất ra nhất cái kim sắc bình sứ, đưa cho Lam Phúc không? Vậy ta tự thay huyên nhi nhận, đa tạ, Vương đạo hữu. Lam Phúc không cao hứng bừng bừng nhận lấy, có kim ngọc hồi nguyên đan, hắn hậu nhân xung kích luyện hư kỳ thời điểm, pháp lực khôi phục mau một chút. Một trận vui sướng tiếng đàn truyền đến, tựa như là theo Thanh Liên Phong truyền đến. Lam Phúc không hơi sững sờ, hiếu kỳ nhìn về phía Thanh Liên Phong. Cửu thẩm đang chỉ điểm Viễn Vi tu luyện, Vương Thanh Sơn giải thích nói. Vương Viễn Vi tại âm luật phương diện rất có thiên phú, là vương gia xuất sắc nhất hóa thần kỳ âm tu. Uông Như Yên những năm này không ít chỉ điểm hậu bối, chỉ điểm âm tu hoặc là chế phù sư. Vương Trường Sinh thương thế còn không có triệt để khỏi hẳn, một mực tại chữa thương. Có vương phu nhân chỉ điểm, đợi một thời gian, vương gia sẽ xuất hiện vị thứ hai luyện hư kỳ âm tu. Lam Phúc không thổi phồng đạo, Vương Thanh Sơn cười không nói, hắn giải Lam Phúc không làm người. Lam Phúc không thích thổi phồng nhân, này đã trở thành một chủng tập quán, nhưng hắn thực lực cũng không yếu, dám đánh dám liều, chỉ là đại chúng đối Lam Phúc không chủ yếu ấn tượng là vuốt mông ngựa. Thanh Liên Phong, Vương Viễn Vi ngồi tại thạch đỉnh bên trong, thân trước trưng bày một khung màu xanh phượng vĩ cầm, nàng hết sức chăm chú đàn tấu. Uông Như Yên đứng ở một bên, không nói một lời. Này mấy chục năm, nàng một mực tại chỉ điểm hậu bối, Vương Viễn Vi cùng Vương Nhất Băng đều rất xuất sắc, cái trước là âm tu, cái sau là chế phù sư kiêm băng linh căn. Vương Trường Sinh theo trong lầu các đi ra, sắc mặt hồng nhuận. Hắn không có quấy rầy Vương Viễn Vi đàn tấu, song Uông Như Yên gật gật đầu, cất bước hướng về cách đó không xa một tòa biệt viện đi đến. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh đến nhất tọa ngàn mẫu đại viện lạc, trong nội viện trồng đại lượng quả thụ, trên cây treo đại lượng linh quả chủng loại phồn đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Vương gia thành lập bắt đầu, Vương Trường Sinh tự gieo những này quả thụ chủ yếu là lấy ra nuôi song đồng thử. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, không thấy được song đồng thử, bất quá hắn cùng song đồng thử thành lập liên hệ, hắn có thể cảm ứng được song đồng thử ngay ở chỗ này. Một chén trà thời gian sau, hư không tạo nên một trận gợn sóng, nhất cái lớn gần trượng chỗ trống vừa hiện mà xuất, song đồng thử cùng liệt không thú theo bên trong bay ra, rơi trên mặt đất. Song đồng thử nhanh chóng leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai, phát ra một trận. Chít chít, tiếng kêu tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ta đang huấn luyện liệt không thú không gian thần thông. Vương Trường Sinh cười cười, sờ lên song đồng thử đầu, lấy ra một gốc 5.000 năm kim ngọc quả, vị cấp song đồng thử, liệt không thú cũng có một quả. Uông Như Yên đi đến, sắc mặt ngưng trọng, phu quân Tống Sư thì tới Thanh Thành ngay tại nghênh khách sảnh tiếp đãi nàng. Tống Sư thì tự nhiên là Tống Ngọc Thiền, tuổi của nàng tương đối nhỏ, bất quá nàng tại Trấn Hải Cung thời điểm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên còn tại hạ giới đây. Đi, chúng ta đi qua đi. Vương Trường Sinh khởi thân đi ra ngoài, song đồng thử nhảy đến mặt đất tiếp tục cùng liệt không thú chơi đùa. Đến nghênh khách sảnh, Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Thanh Thành đang bồi Tống Ngọc Thiền nói chuyện. Tống sư thì đại giá quang lâm, chúng ta Thanh Liên đảo bồng tất sinh huy. Vương Trường Sinh vẻ mặt tươi cười. Vương sư đệ quá khách khí, người tiến vào hợp thể kỳ ta nhất định phải tới chúc mừng một cái, đây là ta cá nhân một điểm tâm ý. Tống Ngọc Thiền vừa nói, một bên lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận chữ vật giới, thần thức quét qua, hít vào một ngụm khí lạnh, trong này có hơn 20 chủng thất giai vật liệu luyện khí, Vương Trường Sinh luyện chế 3 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo đều không có vấn đề, đương nhiên, còn phải thu thập đại lượng vật liệu luyện khí. Tống sư tỷ, phần này hậu lễ quá quý giá. Vương Trường Sinh cười khổ nói, vô cớ xung xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Có những tài liệu này, ngươi nên có thể luyện chế ra 1-2 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Ta nghe Triệu sư huynh nói, các ngươi đi qua thiên ma động thiên. Tống Ngọc Thiền nghiêm mặt nói, chính là chúng ta thu tập được một chút âm thuộc tính linh dược. Vương Trường Sinh thừa nhận xuống tới Uông Như Yên đi ra ngoài tính toán đi tư nhân linh dược viên, làm ra vài cây âm thuộc tính linh dược giao cho Tống Ngọc Thiền. Uông sư đệ chậm đã, ta đối linh dược không hứng thú, ta chỉ là muốn hỏi Vương sư đệ có hay không đạt được thiên minh thạch loại tài liệu này, đổi mấy khỏa cho ta. Tống Ngọc Thiền vừa nói, một bên lấy ra nhất khối đen nhánh ngọc thạch đưa cho Vương Trường Sinh. Thiên minh thạch, Vương Trường Sinh cẩn thận quan sát, hắn nhớ tới tại hạ giới thu lấy hòn đá màu đen. Lúc trước lấy đi thiên lan giới minh hà chi thủy sau, Vương Trường Sinh tại đáy hồ tìm được một chút hòn đá màu đen, hắn nhất trực không biết là thứ gì, nhất trực cất giữ tại trong nhẫn chứa đồ. Tống Ngọc Thiền lấy ra thiên minh thạch cùng hắn thu tập được hòn đá màu đen không sai biệt lắm, chỉ là Tống Ngọc Thiền khối này thiên minh thạch nhỏ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên minh thạch giống như minh hà chi thủy, là minh giới độc hữu vật liệu, toàn bộ huyền dương giới sản xuất thiên minh thạch địa phương không đến 5 ngón tay số lượng, vạn linh nguyên cùng thiên ma động thiên đều xuất hiện qua thiên minh thạch, ta muốn dùng thiên minh thạch luyện chế một kiện bảo vật, bất quá số lượng quá ít không được. Tống Ngọc Thiền giải thích nói. Luyện chế bảo vật, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, hắn đối minh giới hiểu rõ rất ít, nghe được không hiểu ra sao. Dựa theo trên điển tịch nói là dạng này, quỷ đạo bảo vật luyện vào đại lượng thiên minh thạch có thể tăng lên uy lực. Tống Ngọc Thiền tiếp tục giải thích nói, không có, chúng ta ngược lại là đạt được một chút quỷ khắp mộc loại hình vật liệu, ta còn là lần đầu tiên nghe nói loại tài liệu này. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, lấy ra một gốc toàn thân màu đen gỗ, đưa cho Tống Ngọc Thiền, gỗ bên ngoài lồi lõm, giống như bị trùng cắn qua đồng dạng. 3 vạn năm quỷ khắp mộc, như thế không sai, vậy ta tự nhận. Tống Ngọc Thiền nhận quỷ khắp mộc hỏi tới thiên ma động thiên tình huống, Vương Trường Sinh thành thật trả lời. Tống sư tỷ, vạn linh uyên có thiên minh thạch, ngươi vì sao không đi vạn linh uyên tìm kiếm? Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, cách trương.